Chương 690, Kim Thân, Pháp Tướng Triệt để dung hợp tại Diệp Vũ tự thân, một đạo tử lôi bổ trên người Diệp Vũ tiếp nhận xuống tới, lại cảm giác được thiên phạt cứ việc khủng bố, thế nhưng là đồng dạng đưa cho chính mình lợi ích cực kỳ lớn, lôi điện tôi thể, Pháp Tướng cùng tự thân triệt để giao hòa, phản phất giờ khắc này đạt được thiên địa tán thành một dạng, Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, khôi phục lôi điện cho tự thân thương tích, có chân diễn cổ giáo đại thế tinh hoa, Diệp Vũ khôi phục rất nhanh, mà tại Diệp Vũ khôi phục về sau, hắn lại bắt đầu ngưng tụ pháp tướng, bắt đầu tụ tập lần thứ hai pháp tướng, có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ hai ngưng tụ pháp tướng tự nhiên dễ dàng một chút, thế nhưng là cái này cũng không đơn giản, bởi vì muốn tiêu hao thần nguyên cùng thần hồn càng phát khủng bố, bởi vì đạo thứ hai pháp tướng, so với đạo thứ nhất pháp tướng muốn ngưng thực, phải cường đại, đạo thứ hai pháp tướng, Diệp Vũ hao phí vô số tâm lực, lúc này mới ngưng tụ mà thành, Diệp Vũ nghĩ thầm, đây là tại chân diễn cổ giáo đại thế tinh hoa địa, nếu là tại bình thường địa phương, muốn ngưng tụ đạo thứ hai pháp tướng cái kia được nhiều khó a, hắn có chút minh bạch, vì cái gì rất nhiều người ngưng tụ đạo thứ nhất pháp tướng, dung nhập từ sau lưng, tốn hao mấy chục năm, cũng chỉ là lại ngưng tụ mặt khác mấy đạo pháp thân, đặc biệt là kim thân cảnh, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều không có mấy cái, bởi vì cần ngưng tụ 66 đạo pháp tướng, đây là cực kỳ lớn lượng công việc, Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, hoàn toàn mượn nhờ đại thế tinh hoa đến bổ sung tiêu hao, tẩm bổ bản thân, Diệp Vũ tại sao lại muốn tới chân diễn cổ giáo? Vì chính là như vậy, hắn muốn ở chỗ này thành tựu kim thân cảnh, tại Diệp Vũ điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, điên cuồng ngưng tụ pháp tướng lúc, đạo thứ hai pháp tướng rốt cục tạo ra, đạo này pháp tướng xa so với đạo thứ nhất phải cường đại, Diệp Vũ khống chế nó dung nhập vào tự thân bên trong, rất nhanh thiên địa lần nữa đại biến, lôi điện bốc lên, hội tụ ra kinh khủng tử lôi, tại thiên không lấp lóe, đạo thứ hai tử thiên lôi, chân diễn cổ giáo vô số lòng người kinh run rẩy, nghĩ thầm Diệp Vũ tốc độ quá nhanh. Nhanh như vậy liền ngưng tụ ra đạo thứ hai pháp tướng sao? Chân diễn giáo chủ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cứ việc kinh hải Diệp Vũ nhanh như vậy ngưng tụ ra đạo thứ hai pháp tướng, thế nhưng là cũng minh bạch vì cái gì, tại chân diễn cổ giáo đại thế như vậy dưới, ẩn chứa trong đó đại thế tinh hoa mặt cho lấy mặt cho đoạt, tự nhiên là người khác khó có thể tưởng tượng. Đạo thứ hai tử lôi vỗ xuống, chân diễn giáo chủ rất hy vọng Diệp Vũ trực tiếp bị đánh chết, nhanh như vậy ngưng tụ pháp tướng, không tích lũy liên tục luyện hóa, gánh vác được thiên phạt sao? Đạo này tử lôi xa so với đạo thứ nhất phải cường đại hơn, bổ xuống, Diệp Vũ trực tiếp xù lông, cả người đánh cho toàn thân máu đen chảy ngang, cả người khó chịu không gì sánh được, lúc này, Sơn Hà xã tắc đồ chảy ra đạo vận đến thể nội, Diệp Vũ lúc này mới ổn định thương thế, một chút xíu chữa trị, cảm nhận được tự thân tinh khí thần tại Sơn Hà xã tắc đồ trợ giúp bên dưới khôi phục, Diệp Vũ lần nữa ngưng tụ đạo thứ ba pháp tướng, đạo này pháp tướng lại so với đạo thứ hai cường đại, Diệp Vũ cũng thử qua miêu tả tạo hóa quyết mặt khác chữ cổ. Thế nhưng là ngoại trừ cái thứ nhất chữ cổ, mặt khác căn bản không cách nào miêu tả, Diệp Vũ suy đoán, có lẽ hắn lúc này thực lực, cũng chỉ có thể miêu tả cái thứ nhất chữ cổ đi, pháp tướng lần nữa tụ tập mà thành, tiêu hao vô số thần nguyên cùng thần hồn, Diệp Vũ không biết rút lấy bao nhiêu chân diễn cổ giáo đại thế tinh hoa, mà dưới loại tình huống này, đạo thứ ba pháp tướng cũng dần dần tạo ra, trong bầu trời, mây đen bốc lên, tử lôi xuyên thẳng qua, càng ngày càng kinh khủng, mây đen cũng càng phát có mây đen ép thành chi thế, rung động lòng người. Chân diễn cổ giáo người tu hành nhìn xem đạo thứ ba lôi điện vỗ xuống, bọn hắn đều ngừng thở, nghĩ thầm gia hỏa này rốt cuộc là ai, ngưng tụ pháp tướng vì cái gì nhanh như vậy, mà lại, một đạo tử lôi so với một đạo khủng bố, điều này đại biểu lấy hắn pháp tướng một đạo so với một đạo cường đại hơn rất nhiều. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng của hắn cũng chấn động, cho dù có đại thế tinh hoa, dạng này ngưng tụ pháp tướng tốc độ cũng làm cho người kinh dị, lúc này mới ngắn ngủi mấy canh giờ, liền ngưng tụ ra ba đạo pháp tướng. Chẳng lẽ hắn lần thứ nhất đạt tới pháp thân cảnh, liền có thể ngưng tụ vài chục lần pháp tướng dung nhập tự thân hay sao? Hắn không cần quá trình thích ứng sao? Không có người cùng Diệp Vũ giảng muốn quá trình thích ứng, hắn coi là pháp tướng dung nhập pháp thân chính là kéo dài quá trình, thậm chí cho rằng, thành tựu kim thân cảnh, chính là một lần là xong hành vi. Cho nên Diệp Vũ đang không ngừng ngưng tụ pháp tướng, thừa nhận thiên phạt lần lượt xét đánh, thiên phạt xét đánh càng ngày càng kinh khủng, mỗi một lần đều muốn xa mạnh lên một lần, tại ác như vậy đánh xuống. Diệp Vũ khó chịu không gì sánh được, cả người đều muốn bị chém đứt, dù cho có các loại thủ đoạn chữa thương, nhưng hắn đều trong lòng rung lên, cảm thấy dạng này thiên phạt chính mình không nhất định ngăn cản. Diệp Vũ không biết mình là tìm đường chết, hắn tiếp tục không ngừng ngưng tụ pháp tướng, không ngừng dung nhập tự thân. Tại Diệp Vũ dung nhập dưới, Diệp Vũ nhục thân vô số đạo ngấn tại hiển hiện, trải rộng quanh thân, phát họa ra đường vân kỳ dị, liền như là một kiện đạo khí một dạng. Diệp Vũ không có để ý những này, hắn toàn tâm vùi đầu vào ngưng tụ pháp tướng bên trong. Theo từng đạo pháp tướng ngưng tụ, hắn pháp tướng càng ngày càng cường đại, Diệp Vũ tiêu hao càng ngày càng kinh khủng. Nếu không có tạo hóa quyết, cho dù có đại thế tinh hoa, Diệp Vũ cũng vô pháp đầy đủ cung cấp, mức tiêu hao này để hắn rung lên, hắn điên cuồng lấy tạo hóa quyết luyện hóa đại thế tinh hoa bổ sung thể nội, dùng cái này đến bổ sung tự thân tinh khí thần tạo dựng pháp tướng. Chính là như vậy, Diệp Vũ tiếp nhận hơn 10 lần sét đánh, mà hắn pháp tướng cũng hơn 10 chủng chui vào đến trong thân thể của hắn. Diệp Vũ cháy đen một mảnh, đều là bị sét đánh, như là một người da đen, hắn khó chịu không gì sánh được, điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết khôi phục, lại mượn sơn hà xả tắc đồ phản hồi mà đến đạo vận chữa trị. 18 lần, Mạc Vô Thương đếm tử lôi hạ xuống số lần, gia hỏa này thế mà đã kiên trì 18 lần, nói cách khác hắn ngưng tụ 18 lần pháp tướng. Đây là rất nhiều người tu hành cả một đời đều làm không được sự tình, thế nhưng là Diệp Vũ lại tại không đến một ngày làm được. Nhìn xem trút xuống đại thế bị thôn phệ, nhìn lấy thiên địa mây đen tại bốc lên, hội tụ lôi điện đã như là giao long một dạng tại trong mây đen mặt xuyên thẳng qua, cái này để người ta hải hùng khiếp vía. Dạng này tử lôi, phổ thông pháp thân cảnh, tùy tiện liền sẽ bị đánh diệt. Tất cả mọi người muốn Diệp Vũ chết, nhưng là từ lần thứ 8 bắt đầu, bọn hắn liền cho rằng Diệp Vũ ngăn cản không nổi, nhưng là bây giờ, đã 18 lần, Diệp Vũ còn tại tiếp tục, hắn thật cường đại như vậy sao, liên tục tiếp nhận thiên phạt vài chục lần, hắn thế mà cũng đều kháng trụ, mỗi người đều cảm thấy rung lên, đây là cực lôi A, dạng này thiên phạt hắn đều có thể liên tục kháng trụ vài chục lần, hơn nữa nhìn tình huống còn muốn tiếp tục nữa, hắn rốt cuộc là nhân vật nào, thánh vương chuyển thế sao, không phải thánh vương chuyển thế, làm sao có thể làm đến. Mạc Vô Thương sinh ra tan tác cảm giác, bởi vì hắn cảm thấy thật bất kỳ một cái nào phương diện cũng không bằng Diệp Vũ, hắn có chút lòng như tro nguội, lại là nhìn thấy Diệp Vũ tiếp nhận 5 lần tử lôi, hắn liên tục ngưng tụ pháp tướng 23 lần, lấy thiên phạt khủng bố, hắn kim thân chỉ cần 33 lần liền có thể đạt tới, chẳng lẽ nói hắn có thế một hơi đạt tới kim thân, điều đó không có khả năng, như vậy thiên phạt, hắn không có khả năng lại tiếp nhận xuống dưới, thiên phạt một lần so với cùng một chỗ cường đại, hắn lại tiếp tục gánh vác. Hẳn phải chết không nghi ngờ, càng không khả năng một hơi đạt tới kim thân, chân diễn cổ giáo không ít người tự lẩm bẩm. 123truyện.com